nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 78, tiểu khả ái của lão đại 6. Góc truyện audio.com. Ninh Phong có mối quan hệ rất tốt với Chu Kình Hoán. Nhà họ Ninh có thể coi là người có uy tín ở thành phố A, nhưng cố tình Ninh Phong suốt ngày đi theo phía sau của Chu Kình Hoán. Đương nhiên, rất nhiều người đã theo dõi danh tính của Chu Kình Hoán. Nhưng đáng tiếc, không ai biết cụ thể, chỉ cần biết rằng bối cảnh rất cường đại. Tại thời điểm này, Ninh Phong đột nhiên bước ra khỏi phòng học, điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ nhìn về phía Ninh Phong, chỉ thấy cửa sau không biết từ bao giờ, có một cô bé xinh xắn, ngọt ngào và xinh xắn, đột nhiên, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chà chà liếc nhìn Ninh Phong một cách ghét bỏ, sớm biết rằng cô đã gọi người đặc biệt rất đẹp trai kia. Cô chỉ muốn hắn di chuyển ghế, kết quả, hắn lại khiến cô bị rất nhiều người chú ý đến. Đúng lúc này, thầy giáo Chê Y bục giảng quay lại. Chê Y mặt có chút kinh ngạc. À hát, lần này ánh mắt của mọi người đều rơi vào cô và Ninh Phong. Chà chà, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ninh Phong sắc mặt ý cười. Vội vàng hỏi, em gái, em đang gọi anh có chuyện gì sao? Có phải hay không muốn đưa? Thư tình, hai từ cuối cùng vẫn chưa được kết thúc. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đi qua anh có vẻ chán ghét rồi bước thẳng vào lớp. Khuôn mặt xinh xắn phồng lên. Khi đi đến chỗ ngồi, cô vươn tay muốn rời ghế. Đối với Chu Kình Hoán, cậu có thể cho tôi qua được không? Giọng cô ấy rất nhỏ, nhưng trong phòng học yên tĩnh như vậy, hầu như tất cả mọi người đều nghe đến. Tất cả học sinh lớp 10 đều ngẩn ra. Cô gái nhỏ này đến từ đâu vậy? Thật can đảm. Chu Kình Hoán ngày thường ở trong phòng học, mặc dù không nói chuyện, cả người luôn phát ra một tầng khí lạnh, cũng không ai dám trêu chọc, ai mà không biết rằng Chu Kình Hoán là một giáo bá. Cô ta dám nói lời như vậy với Chu Kình Hoán. Hỏi Chu Kình Hoán có nhường đường cho cô ấy không? Chấm, điều này có gây tử vong không? Ngay cả Ninh Phong đã lâu không có phản ứng, sợ tới mức toát mồ hôi hột. Một cô gái xinh đẹp chân tay gầy guộc như vậy, anh thật sự sợ Chu ca của mình sẽ đấm một quyền khóc ngao ngao. Thương hương tiếc ngọc hay gì đó, với Chu ca, hoàn toàn không tồn tại. Ánh nắng tháng 10 không quá gắt, áo sơ mi Chê Y người thiếu niên trắng bóng, thực tuấn tú, nhưng Chê Y người lại lạnh lẽo khiến người ta lui ra. Chu Kình Hoán nhướng mắt, đôi mắt đen không chút cảm xúc, anh nhìn vào Bạch Trà M. Chà chà cũng rất yên lặng nhìn anh, thấy anh không đáp lại nhiều. Cô lặp lại lần nữa, tôi có thể đi qua được không? Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Chấm, mọi người, xinh đẹp thì thật là xinh đẹp, ngọt ngào cũng thật ngọt ngào. Nhưng tại sao cứ phải chọc tức giáo bá của trường? Đây không phải là tìm việc cho chính mình. Ngay cả Ninh Phong cũng yên lặng vươn tay che mặt, nhìn cảnh tiếp theo cũng không đành lòng. Nghe con mới sinh không sợ cọp à, cô gái nhỏ. Cô thật là can đảm, để Chu ca nhường đường, còn nhìn chằm chằm Chu ca. Ai, nếu hắn không thể thương hương tiếc ngọc, vậy thôi không nên nhìn, như vậy trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù cô gái ấy rất xinh đẹp nhưng không có gì thay thế được. Chu ca là đứng thứ nhất trong lòng anh, không ai có thể thay thế được. 3 giây sau. Ninh Phong đang che mắt đột nhiên nghe được tiếng hít thở không thông. Hà, Chu ca lại đánh người ta khóc à, vậy tại sao không nghe thấy tiếng khóc? Chấm, à hát, sợ quá không dám khóc nữa à, vâng, cũng có thể như vậy. Cách chương.